Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, ăn cua nước cũng có thể tấn thăng. Sau đó, vượng vượng vì biểu đạt sung sướng, một mực vây quanh Tần Kiêu chuyển. Chủ nhân, người trả lại cho ta mua thân thể mới sao, làm sao còn không cho ta, Tần Kiêu kỳ quái. Ta lúc nào mua cho ngươi thân thể mới, vượng vượng hai cái máy móc mắt ngẩn ngơ. Không phải tại chủ nhân tóc bên trên sao, Tần Kiêu sững sờ. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, vẫy tay một cái màu đỏ con kiến liền Tần Kiêu trên đỉnh đầu bay xuống tới. Đúng vậy, cái kia ngoài hành tinh tinh đỏ cơ giáp. Từ khi đạt được cái này cơ giáp về sau, Tần Kiêu một mực cũng không có về nhà. Cho nên trước đó cũng không có phát hiện vượng vượng dị dạng. Nói thật, Tần Kiêu đạt được cái này cơ giáp về sau, mặc dù biết làm sao thao tác, nhưng là đối với cơ giáp vận dụng, vẫn là nắm giữ được quá ít. Bởi vì cơ giáp này giống như là một cái bảo khố, tồn trữ tài nguyên rất nhiều. Thế nhưng là Tần Kiêu lại không thể từ lượng lớn cơ sở dữ liệu ở trong tìm tới vật mình cần. Nếu có một cái trí năng trợ giúp Tần Kiêu, tự nhiên tốt hơn, mà trước đó ngoài hành tinh cơ giáp trí năng, lại tại linh hồn cộng hưởng bên trong, bị cho rằng là virus xâm lấn, từ đó đã mất đi tự chủ năng lực. Tần Kiêu lại không dám buông ra loại năng lực này, bởi vì một khi cái kia trí năng kích hoạt, rất có thể sẽ truyền lại ra tin tức cho người ngoài hành tinh. Như vậy phế tinh có thể sẽ bị xâm lược. Cái này mới là Tần Kiêu nhất lo lắng. Vượng vượng, ngươi có thể khống chế cái này cơ giáp? Đương nhiên có thể. Vượng vượng là thái dương hệ ở trong mạnh nhất hệ thống trí năng. Hắc, ngươi đến là thổi lên châu tới. Chỉ là Tần Kiêu nghĩ lại, lại cảm thấy vượng vượng khả năng không có nói láo. Tăng thêm tương lai thế giới cùng ngàn năm trước có chỗ liên hệ. Như vậy vượng vượng là ai chế tạo, đâu là phụ mẫu lưu cho mình lấy tần thiên thực lực. Một cái thái dương hệ mạnh nhất hệ thống trí năng, thật đúng là khả năng tới tay. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu liền nói, ngươi thử một lần, ta đối với ngươi mở ra quyền hạn. Tần Kiêu khởi động linh hồn cộng hưởng, rót vào hỏa hồng sắc tinh thể con kiến ở trong. Phía trước mấy ngày cùng độc lang đại chiến bên trong, tinh thể cơ giáp tổn thất nặng nề, căn cứ Tần Kiêu kiểm chắc, cơ giáp này thế mà đã mất đi chức năng phòng vệ, chỉ có thể biến thành vũ khí sử dụng. Hiện tại cho vượng vượng khi làm thân thể, Tần Kiêu cũng cảm thấy không có gì. Theo Tần Kiêu mở ra quyền hạn, vượng vượng song đồng ở trong cũng phát ra ánh sáng màu đỏ, đã rơi vào tinh màu đỏ con kiến trên thân. Tựa hồ có vô số số liệu truyền qua, không đến 5 phút đồng hồ, song ánh sáng liền truyền thâu hoàn tất. 5 phút đồng hồ đối với tương lai hệ thống trí năng tới nói, đã là phi thường chậm rãi tốc độ. Sau đó, trước đó máy móc cầu thân thể trở nên cứng ngắc, không còn có linh hoạt cảm giác. Tương phản, trên mặt đất tinh màu đỏ con kiến nhỏ thế mà nhanh chóng biến hóa, cuối cùng trở thành một cái lớn chừng bàn tay chó xù. Màu đỏ mềm mại da lông, thân thể đều giống như là huyết nhục tạo thành, không còn có máy móc cảm giác. Loại này ngoài hành tinh cơ giáp, bắt chước ngụy trang thật sự là lợi hại. Vượng vượng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, lập tức vui sướng kêu lên. Chủ nhân, ta cái dạng này đẹp không? Đẹp mắt. Đoán chừng Lam Hinh khẳng định ưa thích. Tần Kiêu nói ra, gâu, vậy là tốt rồi. Chủ nhân, cái này cơ giáp ở trong hệ thống trí năng làm sao bây giờ, phải chăng muốn trừ hết? Tần Kiêu nghĩ. Nghĩ, hỏi, người có thể hay không tra tìm đến hắn phát ra ngoài tin tức? Có hay không gây bất lợi cho chúng ta? Nói thí dụ như tin tức nhờ giúp đỡ, công chiếm phế tinh tin tức các loại. Vượng vượng nháy một cái con mắt, lại tại trong nháy mắt tìm được tin tức, tìm được một phần trước đó gửi đi tin tức. đã tiêu xuất không gian đạo tiêu, nhưng là không có phát ra tin tức nhờ giúp đỡ. Tần Kiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế mà thật đã phát ra ngoài, hiện tại còn có thể xóa đi sao? Đối diện đã tiếp thu, nhưng là chưa hồi phục tin tức. Tần Kiêu rơi vào trầm tư, nhìn Thụy Tư hạ xuống về sau, trước tiên phát ra tọa độ, nhưng lại chưa kịp nói nhờ giúp đỡ tin tức. Đối phương tiếp thu được tọa độ về sau, nhưng không có để ý tới, có lẽ là không quá coi trọng chuyện này. Như vậy, đối phương lúc nào sẽ phát hiện, lúc nào sẽ đến tiến đánh, hết thảy đều là không biết. Tần Kiêu luôn có một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Tốt, người đổi cái này cơ giáp ở trong hệ thống trí năng có thể xử lý như thế nào nếu là có thể gạt bỏ mà ngụy trang thành đối phương tiếp nhận tin tức lời nói, liền trực tiếp gạt bỏ. Nếu như giữ lại phần này hệ thống trí năng, sớm tối là một cái tai họa ngầm. Vượng vượng thi hành mệnh lệnh, gạt bỏ ngoài hành tinh hệ thống trí năng. Sau đó, vượng vượng trong mắt hồng quang lóe lên, cuối cùng triệt để xóa bỏ đối phương trí năng, thậm chí nuốt vào số lớn tư liệu. Làm ra loại chuyện này, cũng không phải là nói vượng vượng bản thân trí năng cường hãn cỡ nào, mà là bởi vì Tần Kiêu linh hồn cộng hưởng khống chế ngoài hành tinh trí năng, dẫn đến đối phương ngay cả tường lửa đều không có, bị vượng vượng công kích, lúc này mới nhanh chóng tan rã. Mà vượng vượng tiêu diệt hết đối phương trí năng về sau, cũng thu được đại lượng số liệu. Chủ nhân, vượng vượng muốn thăng cấp, dự tính thời gian 3 ngày, phải chăng muốn hiện tại thăng cấp? Vậy ngươi thăng cấp, ta đi sát vách kiếm cơm đi. Vừa vặn vượng vượng còn chưa làm cơm, Tần Kiêu cũng đi ra sân. Kết quả hắn mới đi ra, liền nghe đến máy truyền tin tích tích thanh âm. Mẹ ta để ngươi tới dùng cơm. Tần Kiêu đều không có hồi phục, trực tiếp đi hướng Lam Hinh cửa nhà. Hắc, vẫn là mẹ nghĩ đến ta. Tần Kiêu nhanh chóng đi hướng Lam Hinh nhà. Các loại tiến vào gia môn, một cỗ mùi thơm nồng nặc truyền đến. Hoa, tựa như là cua nước hương vị. Dư gì làm món gì ăn ngon đâu. Tần Kiêu tràn đầy phấn khởi nói. Kết quả Tần Kiêu liền thấy, Dư Chi dơ lên một cái to bằng cái thớt cua nước, mang lên bàn ăn, liền lỗ mũi của ngươi linh. Trước mấy ngày phế tinh ngoại vây vết nứt mở ra, thế mà xuất hiện rất khó lường dị cua, nguyên lực dồi dào, mau lại đây ăn. Tần Kiêu, cái này biến dị đến có chút đáng sợ a. Lão công, xuống tới ăn cơm, đến rồi đến rồi. Lam Dực từ trên lầu đi xuống. Hắc, tiểu tử ngươi ngược lại là cái mũi linh. Một hồi ăn cơm, lại cho ta nói phơi bày một ít hỏa ô đao. Không có vấn đề, người một nhà lúc này mới ngồi xuống, vui vẻ hòa thuận ăn lên con cua. Cái này biến dị con cua thực lực chỉ sợ có đại võ sư cấp bậc. Dù là đại bộ phận nguyên lực đều tán loạn trên không trung, chất chứa tại thịt cua ở trong nguyên lực cũng không thể khinh thường. Dư Chi mở ra vỏ cua, thơm ngào ngạt gạch cua đựng một mâm lớn, đưa cho Tần Kiêu. Tần Kiêu đào một khối lớn, để vào trong miệng, hương nồng gạch cua để Tần Kiêu kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào. Không chỉ như thế, nồng đậm nguyên lực thế mà trùng kích mà xuống, đã rơi vào Tần Kiêu đan điền, lại du tẩu tại kinh mạch bên trong, mở rộng kinh mạch của hắn. Sau một khắc, Tần Kiêu toàn thân run lên, chỉ cảm thấy thân thể của mình ấm áp, lại tràn đầy lực lượng, khí tức của hắn cũng theo cái này một cỗ lực lượng tán loạn đi ra. Những người khác nhìn về phía Tần Kiêu, lúc này mới phát hiện Tần Kiêu thế mà tiến giai, hắn đã đạt tới một cái khác cảnh giới, sơ cấp võ giả. Tần Kiêu cũng là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Hắc, ăn cua nước đều có thể tấn thăng. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.